Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, tu luyện quy hoạch. Hôm sau buổi tối, Hoàng Siêu tự giác chạy đến bên kia thạch thất tu luyện. Hắn đối với Tiểu Long Nữ nói, buổi tối ngươi chính là ở giường Hàn Ngọc nghỉ ngơi đi. Dương Hàn Ngọc khiến cho người nội công lúc đang ngủ tự động vận hành. Đối với ngươi tác dụng lớn hơn. Tiểu Long Nữ cũng không cùng Hoàng Siêu khách khí, một mình chiếm cứ Dương Hàn Ngọc. Nàng cũng không giống như Hoàng Siêu, tinh thần có thể đang minh tưởng bên trong toàn diện thả lỏng, căn bản không cần ngủ. Đồng thời tiên thiên chân khí tự động vận hành tăng công lực, cả đêm tinh thần cùng chân khí đều có thể tăng trưởng. Hoàng Siêu tổng kết lực lượng của chính mình hệ thống, vì kế tiếp tu luyện định ra lại một bước kế hoạch. Tinh thần dị có thể cùng tinh thần cảnh giới cùng cường độ trực tiếp nóc. Hiện tại hắn có thể minh tưởng pháp thông thả tăng, đi qua võ công lộ tuyến tiến hành luyện khí hóa thần. Người sau đã trở thành hắn tăng trưởng tinh thần chủ yếu cách. Hắn chân khí đã hóa thành tiên thiên cảnh giới, trở thành trong cơ thể tự động vận chuyển, câu thông thiên địa huyễn tưởng lực lượng tuần hoàn. Kế tiếp chân khí hệ thống đã không có đường. Ở nơi này võ hiệp thế giới, hắn nội công cảnh giới đã đạt được đỉnh phong. Phía dưới hắn đem tiếp tục thu thập thần công tuyệt học, tiến thêm một bước phong phú chân khí đặc tính. Thân thể đối với hắn mà nói, mặc dù là vượt qua mỗi lần thế giới cần phải tồn tại, nhưng vẫn chỉ là một thân xác thối tha mà thôi. Mỗi lần qua đời, hắn tất nhiên quăng đi thân thể, tinh khí thần toàn bộ đầu nhập hư không, tại chỗ lưu lại một bộ mục nát trống rỗng. Hắn phát hiện toàn chân giáo tu luyện tinh thần đạo gia lý luận vô cùng phù hợp tình huống của hắn. Đạo gia tu hành coi trọng chính mình, sẽ không đem hy vọng ký thác vào hư vô thần linh trên người, khiến người ta tăng cường chính mình, mà không phải đem linh hồn đưa cho người khác làm chất dinh dưỡng. Hoàng Siêu căn cứ từ mấy đạo tàng nghiên cứu, bắt đầu tìm hiểu thuộc về mình kim đan cửu chuyển phương pháp. Rời khỏi toàn chân gia nhập vào cổ mộ, cái này một cái đại sự kiện để dương quá số mệnh thật to ba động. Để Hoàng Siêu nhìn trộm thế giới nguyên lực thần bí, hắn trong quá trình này bị giới hạn tu vi của mình cùng nhãn giới, không thể đem nguyên lực đầy đủ lợi dụng, cũng không có thể nhờ vào đó tiếp xúc hay là vận mệnh trường hà. Thế nhưng hắn cũng không chịu ăn thua thiệt, lợi dụng số mệnh hiển lộ thời cơ, câu thông trong óc thời không bạc, luyện hóa đến một chút nguyên lực, để thời không bạc đạt được bộ phận chữa trị. Phía dưới phải làm chính là thừa dịp dương quá số mệnh lúc phát tác, đem nửa đường lấy ra, hóa thành thời không bạc chữa trị năng lượng. Thế giới nguyên lực kỳ diệu cũng để cho Hoàng Siêu sản sinh dã tâm. Thông thường kim đan bất quá là bất đồng tu luyện giai đoạn sản sinh không cùng một dạng phản ứng. Ta có xuyên việt thế giới ưu thế, ta sẽ tại mỗi lần xuyên việt lúc một lần nữa ngưng tụ chính mình tinh khí thần, chế tạo hoàn mỹ kim đan, tại hạ một người thế giới một lần nữa tích lũy năng lượng, sau đó sẽ lần tiến hành ngưng tụ cùng điệp ra, trải qua 9 cái thế giới tích lũy đại lượng nguyên lực, thực hiện siêu phàm cửu chuyển kim đan. Hắn sản sinh loại ý nghĩ này, kế tiếp liền muốn lấy cái phương hướng này tới nghiên cứu công pháp. Hoàng Siêu từng trải 3 lần đường chính chính, hồn xuyên. Hắn bị xuyên việt đến kim dung võ hiệp thế giới, thân thể hoàn toàn hủy diệt, ở thời không bạc dưới sự bảo vệ duy trì trước đây tích lũy đại lượng tinh thần lực. Ở tiếu ngạo giang hồ thế giới thu được một người bình thường hài nhi thân thể. Cổ thân thể này xuất hiện chính là xuyên việt vĩ đại nhất địa phương, vô căn cứ cho ngươi một cái khiết vào dị thế giới cơ hội. Loại này xuyên việt làm bằng máy là chủ thế giới phụ đái phúc lợi, để xuyên việt giả có thể ở dị thế giới có bình thường bắt đầu cơ hội. Loại này thần kỳ quá trình, tự nhiên bao hàm nhân vật chính số mệnh loại này nhiều nhất bức đồ đạc. Hoàng Siêu mỗi xuyên việt một lần, luyện thành nhất chuyển kim đan, cuối cùng đại thành kim đan, uy năng thực sự khó có thể tưởng tượng. Phái cổ mộ bất giới thức ăn mặn, bình thường thức ăn cũng có đản, ngư, thịt nạc, gà vịt vân vân, Tôn bà cải cách ẩm thực. Hoàng Siêu cũng nữa chưa thấy qua dầu mỡ thịt cá, mỗi một bữa ăn đều là hết sức khỏe mạnh quân hành phối hợp. Cái này phải đặt ở trước đây, Hoàng Siêu miệng đều muốn nhạt ra trứng rái, cần phải chính mình chạy đi chân núi ăn thống khoái, hoặc là ở Trung Nam Sơn tới mấy lần săn thú nướng. Nhưng mà hiện tại Hoàng Siêu kinh ngạc phát hiện, chính mình lập tức thích ứng cuộc sống như thế, tự thân dục vọng trở nên bé nhỏ không đáng kể, tâm linh không gì sánh được bình thản đạm nhiên, tâm tình ổn định không vì ngoại vật sở động. Tốt một bộ thanh tâm quả dục cổ mộ tâm pháp, từ nội lực tu luyện nhắm thẳng vào tinh thần thế giới. Tuy là không phải dấu bé tiên thiên công dấu lớn như vậy chính đồ, nhưng là bao hàm luyện khí hóa thần thần bí. Hắc hắc, trải qua ta thay đổi, liền dễ dàng động tình, thân thể nhạy cảm chỗ thiếu hụt cũng bài trừ rơi. Cái này đồng dạng là một bộ giỏi lắm thần công. Trước một câu vẫn là khen tán Lâm Chiêu Anh, phía sau một câu cũng là ca ngợi chính mình. Hoàng Siêu phát hiện chính mình học vấn đã có thể cùng tổ sư cấp nhân vật sánh ngang, hoàn toàn chính xác tương đương hài lòng. Nhưng mà loại này hài lòng cũng là nhàn nhạt xẹt qua trong lòng. Hoàng Siêu thậm chí ngay cả biểu tình cũng không có cải biến. Cổ mộ tâm pháp mang cho hắn giống như đã từng quen biết tinh thần cảnh giới. Là năm đó, tuyệt đối lý trí, tiến hóa bản. Mùa đông khắc nghiệt, Trung Nam sơn tuyết lớn khắp nơi. Cổ mộ bên ngoài rừng cây tuyết, trong thiên địa toát lên lấy hàn lãnh mà rõ ràng mới không khí. Sơn lâm một mảnh tịch liêu, khi thì có chim hót vang lên, là có thể ở xanh biếc trên bầu trời truyền ra rất xa. Hoàng Siêu cùng tiểu long nữ đều mặc một bộ áo đơn, bước chậm ở bằng phẳng tuyết địa gian. Tuyết lông ngỗng đã hạ vài ngày, diện tích đất đai tuyết cũng không đầu gối. Nhưng mà hai người vốn có cao minh khinh công trong người, ở tuyết trung chậm rãi đi qua, chỉ để lại nhàn nhạt dấu dày. Tiểu long nữ hắc ra một hơi thở, khí mực trắng tiễn phun ra một thước xa, nàng đôi mắt đẹp đảo qua một mảnh khiết bạch sơn lâm, cảm thán nói, thật đẹp a. Hoàng Siêu quay đầu nhìn lại, tiểu long nữ cũng đồng dạng quần áo bạch y, không dính một hạt bụi, tay áo thanh dương, kim linh tầm hóa thành hai cái sợi tơ quấn ở bên hông. Hai quả kim linh, ngẫu nhiên phát sinh, linh linh, nhẹ vang lên. Nàng dung mạo tuyệt mỹ, thần tình đạm mạc, ở gió lạnh phảng phất quảng hàn cung rớt xuống nhân gian tiên nữ. Hắn há miệng, lúc đầu muốn nói vài câu tán thưởng lời của đối phương, nhưng mà cảm thấy có chút hết sức lông bông. Cuối cùng hắn chỉ là về phía trước thổi một ngụm, khí tức tán loạn, ở trước mặt một tấc thì trở thành phiêu tán bạch vụ. Hai người thi triển khinh công, ở tuyết phong bên trong dễ dàng nhảy vụt treo, đối với người bên ngoài mà nói vô cùng nguy hiểm sơn đạo, đối với bọn họ mà nói chỉ là đường bằng phẳng. Đi tới đỉnh núi, hai người kề vai xuống phía dưới nhìn lại, bao trùm đại tuyết Genia dường như ngân bạch thảm, vẫn kéo đến chân trời. Tĩnh lặng trong rừng, ngẫu nhiên vang lên tuyết động từ trên cây tuột xuống thanh âm. Loài chim kêu to, có vẻ sơn lâm càng thêm không u. Cảnh tượng trước mắt thật sự là lớn đại phù hợp phái cổ mộ tâm pháp. Trống trải tịch liêu băng lãnh, nhưng mà kỳ hạ cất giấu bừng bừng sinh cơ. Tiểu long nữ nhìn phía xa cảnh sắc, tựa hồ bị vùng quê bao la hùng vĩ mỹ cảnh hấp dẫn. Bỗng dưng nàng hỏi, ngươi về sau có tính toán gì không? Hoàng Siêu nói, người Mông Cổ ý đồ tiến công Nam Tống. Hắn lời còn chưa nói hết, tiểu long nữ liền xoay đầu lại, đáy mắt cất giấu vẻ lo lắng. Ngươi lại muốn đi tổ chức nhân mã phản kháng Mông Nguyên? Hoàng Siêu khẽ gật đầu một cái. Hiện tại bọn họ vẫn là Mông Cổ đế quốc, Nguyên Triều quốc hào còn chưa có xuất hiện, lẽ nào ở lại cổ mộ không tốt sao? Tiểu long nữ chú ý, hiển nhiên là không phải Tống Triều Mông Cổ tình thế. Trong mắt nàng hiện lên một tia khẩn cầu cùng chờ đợi. Ta chỉ nghĩ tại trong cổ mộ vượt qua cả cuộc đời, không thèm quan tâm phía ngoài sự tình. Long Nhi, ngươi lại không phải là không hiểu, núp ở chỗ nào cũng vô ích. Người Mông Cổ đem chân núi đồ lục hết sạch, chúng ta ở trong cổ mộ cũng sẽ chết đói. Thiên hạ hưng vong vẫn cùng chúng ta cùng một nhịp thở. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.